Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 19, hạ gục huynh đệ song sinh năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Ngụy Tử Viễn còn chớt bùng nổ cảm giác được tiểu huyệt vìa cao trả ớt mà răn dày giờ phút này đang vắt râu giáp côn thịt hắn. Tê cất hồ giáp đứt hắn. Tê nhưng dù như thế, tê côn thịt đau đớn lại càng trướng to. Tê đây chính là đau cũng khoái hoạt sao ba. Tê bượt giọt nước rơi trên mít mắt nhiễm tái tái. Tê mở mắt liền thấy trên người mình Ngụy Tử Viễn đầy đầu mồ hôi. Tê cùng lúc đó, tê cũng cảm nhận được dục vọng của ớt Ngụy Tử Viễn trong cơ thể mình còn chớt rời khỏi. Tê gì, tê sao giống như trở nên càng lớn. Bà ớt bối, tê nàng thoạt mãn, tê nhưng tướng công tương le tết, còn không biết rét đâu. Tê hình giờ phút này nghiết vấn trong mắt nhiễm tai tái, tê Ngụy Tử Viễn chỉ có thể tự động giải đáp. A. À, tê ngượng ngùng kêu nhỏ lên tiếng, tê thẹn thùng dùng hay tai ôm mặt. Nhìn nhiễm tái tái dưới thân ngượng ngùng, tê quan sát nàng có thể thừa nhận mình tiếp tục, tê liền không hề chần chờ lật người tái tái. Tê khiến nàng giống mẹ ớt con duỗi người mông cao cao nhếch lên, tê nượt người trên ghế trên giường. Tê không thể lại chịu đựng đại nhục bổng thật vất vả cắm xuống đến cùng, tê đình nhiễm tái tái suýt nướt toàn bột tét xuống. Tê tai toát nắm giữa eo nhỏ tái tái, tê bắt đầu dứt khoát hẳn hoi trù sáp. Từ tết cơ thể như vậy, tê hắn chỉ dám đem côn thịt đỉnh nhẹt tiểu huyệt, tê cũng không dám lại tiếp tục đít tới, tê tiêu giảm khoái cảm. Tê lúc này từ sau lưng tiến vào, tê hắn có thể đem côn thịt càng sâu đỉnh nhập tận cùng tiểu huyệt, tê khiến hắn càng thêm thoải mái. A, à, tê dừng, tê đau quá, tê bên trong muốn bịt chọc thùng. Tê cảm nhận được nam nhân phí ớt sao càng thêm hung mãnh tiến vào, tê đỉnh chỗ sâu tiểu huyệt của ớt nàng xin hát tê đau, tê bất quá, vì sao ô cảm giác đau quát đi, tê tê dại quần thuộc lại sông rét đông. Ngoa, tê tái tái, tê cho ta, tê tiểu huyệt của ớt nàng một hồi sẽ càng thêm thoải mái. Tê nam nhân bắt đầu hung hăng sáp trừ, tê đánh bậy đánh bạ, tê cảm giác vát chạm vào ớt một lỗ nhỏ. Tê nam nhân trong lòng nghít hoặc, tê liền hướng chỗ đó, tê dùng đầu đại nhục bổng đỉnh, tê cượt từ cung chớt ba ô giờ bịt mở rét kia ớt liền bịt mạnh mẽ xâm nhập. S, tê từ bỏ, tê sẽ hư, tê ốt ô, nga, tê bà ớt bối, tê nàng thật giỏi, tê thiệt không hồ đa nht khít thiết chayen a, tê giờ phút này tiểu huyệt dưới thân chỗ sâu tuyệt như cót một cái miệng nhỏ nhắn gắt dâu đóng mở mút quyệt đầu mẫn cảm. Tê mang chót hắn cực đại khoái cảm. Ếch, tê gắt sung sướng. Tê tết muốn đánh nát tiểu huyệt của ớt nàng. Tê hút nhanh như vậy. Tê nem nhân mông gọn lấy tốc đột cùng lực đã ớt khó tin. Tê đại lực xòa xuyên quát mật huyệt vượt chặt vượt ướt của ớt tiểu nhân nhi. Tê ếch nót phát rét tiếng phốc xích. Tê nam nhân càng cốt sức. Tê lấy cách loại tần suất cùng phương hướng xoay tròn cắm và ớt hốt huyệt đang chảy phong phút chất lỏng. Tê mỗi lần đều thẳng cắm và ớt lỗ nhỏ sâu trong hốt huyệt, tê hưởng tụt khoái cảm không gì sánh kịp. Mà tái tái tê sớm bịt Ngụy Tử Viễn đại nhục bổng thao nhát nhát thẳng gọi, tê tuyệt nói là xử nữ, tê nhưng thân thể này khoái cảm tới thần kỳ mau. Tê đàng mịt nhãn như tơ, tê nhẹt nhàng vặn vẹ ớt vòng eo, tê khiến tiểu huyệt bịt nam nhân đình làm càng thêm thông thuận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Tử Viễn côn thịt vẫn duyệt trì tốc đột tần suất đại lực chiều cắm, tê hay tinh hoàn đánh và ớt cượt nộn huyệt dưới mông, tê cùng dâm thủy. Bét ba, tê răng động, tê đỉnh thân thể nàng cùng hắn thượng hạt kích thích. Nga, tê viễn két ca, tê bể vìa bên trong tiểu huyệt bịt đỉnh lộng càng nhanh chóng, tê kích thích dũng đã ớt chậm rãi bắt đầu không tự chủ được cót lại, ngoan. Tê sẽ tốt ngay thôi. Tê Ngụy Tử Viễn ái luyến vuốt vết nữ nhân lỏ ớt bối, tê tiểu huyệt kịch liệt cót rút lại cho hắn biết nàng lại sắp ca ô trào. Quả nhiên, tê tiểu huyệt vượt phát chịu không nổi kịch liệt chiêu sắp mãnh đỉnh như thế, tê một trận kịch liệt cót rút lại, tê huyệt nội của ớt nàng lại phân rét âm tinh. Hắn thết nhưng thao nữ nhân của ớt mình đến ca ô trào, tê nhận thức này khiến Ngụy Tử Viễn dịp thường hưng phấn. Tê hơn nước tiểu huyệt cao trả ớt nhanh giáp mãnh cùng âm tinh nóng ướt, tê đại nhục bổng rốt cuộc sao một trận mãnh liệt chiều sáp bắn rét tinh hoa. Tề ngập đầu khoái cảm khiến hắn gầm nhẹt lên tiếng. Tề. Giống, Tình Bì Lực Tẫn hơi người ngã xuống trên giường. Tề Ngụy Tử Viễn săn sóc nữ nhân nằm xuống. Tề Côn thịt lại vẫn không đát lưu lại trong tiểu huyệt mềm mại của ớt nữ nhân. Tề Tinh Tết gạt vài sợi tóc không nghét lời của ớt nàng sao tai. Tề đại thủ ôn tồn đi rộng trên lưng mượt mà như tơ lụa. Tề môi ấm áp hôn hôn vành tết nữ nhân lóng lánh trong suốt. Tề đau lòng hỏi. Tề. Đau không? Ân, tề đau quá. Tề Liễm tái tái thoạt mãn ghét trên giường. Tề phồng miệng oánh giận. Tề nói là oánh giận. Tề chít bằng nói là làm nũng càng chuẩn xác chút. Ết bà ớt nàng chặt như vậy. Tề khiến tết muốn trực tiếp tha ô chết nàng. Tề Ngụy Tử Viễn dâm đãng khiêu khích tiểu nữ nhân vượt nếm mùi tình ái. Tề trong lòng vượt phiêu ít sướng vượt thoạt mãn. Tề nhà ai mết liền thương lượng hôn kỳ cùng nhiễm phủ. Tề nhấm nháp mỹ vịt của ớt nàng rồi. Tề còn bắt hắn nhịn. Tề không bằng giết hắn đi. Chàng đừng nói. Tề Nhiễm tái tái xấu hổ kít đầu muốn chết miệng của ớt hắn. Tề nhưng tiểu thủ trắng nõn đặt trên môi. Tề chỉ cảm thấy thơm thơm nộn nộn. Tề thẳng câu dẫn Ngụy Tử Viễn dâm tâm lại nổi lên. Tề, nơi đót khẳng định bịt tết thao sưng lên. Tề tết xem. Tề nói, tề liền muốn mở đùi Nhiễm tái tái. Nhiễm tái tái phất tai gạt tai nam nhân. Tề oánh trách hắn một chút. Tề. Viễn kết ca. Tề chàng chán ghét. Tề chàng, chán ghét ta. Tề Ngụy Tử Viễn xa ô có thể để nàng dễ dàng chạy thoát. Tề đại thủ duỗi rét chộp chân nàng và ớt trong tay. Khót lắm, tề tết phải bắt nàng yêu ta. Tề nề với xong, tề liền lại đâm sâu côn thịt cứng rắn sắp trượt rét và ớt tiểu huyệt. A, à, tề không cần. Tề những tái tái đột nhiên bị tập kích kêu sợt hãi lên tiếng. Đêm, tề còn rất dài. Cách chương.